tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1546. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, khi anh ấy chuẩn bị khống chế ấn ký lên La Thiên Hỏa Lò trận, giao cho người khác, thì bản thân muốn hạ quyết tâm bế quan. Tiểu sư muội, em ở lại đây đi, tuy em đã đặt chân đến cảnh giới võ tôn, nhưng bên ngoài vẫn còn rất nhiều nguy hiểm. Tô Thanh Y nói vậy, vì không muốn để cho tiểu sư muội lâm vào cảnh vào nguy hiểm. Advertisement, nhị sư huynh, em đã nhàn rỗi mấy chục năm rồi, cơ hội duy nhất lần này, nhất định phải nhường cho em. Tô Phù Dung lắc đầu, kiên quyết nói. Không được, Tô Thanh Y quả quyết nói. Anh là sư huynh của em nhất định phải nghe theo anh, ở lại canh giữ bên cạnh tiểu thiếu gia đi. Advertisement, nhị sư huynh, anh cũng không phải sư tôn, còn lâu em mới nghe lời anh, hơn nữa, cứ coi anh là sư tôn đi, thì em cũng không nghe, lần này em sẽ tự mình quyết định. Tiểu thiếu gia, tôi đi đây nhé. Vừa nói xong, Tô Phù Dung không cho Tô Thanh Y cơ hội phản ứng lại, chớp nhoáng một cái, liền rời khỏi núi Côn Luân ngay. Tiểu sư muội, nhìn theo bóng dáng rời đi của Tô Phù Dung, vẻ mặt Tô Thanh Y hiện lên một vẻ lo lắng, muốn đuổi theo. Được rồi, bà ấy muốn đi, thì để bà ấy đi đi. Tô Thương nói, tiểu thiếu gia, cậu đừng tức giận, muội ấy đã được chiều hư từ lúc nhỏ, lại còn được sư tôn chiều chuộng vô cùng, sư huynh đệ chúng tôi cũng bất lực với muội ấy. Tô Thanh Y gượng cười nói, chúng ta chọc giận bà ấy mất. Tô Thương sờ lên mũi nói, nhưng bà ấy lại là dì phù của tôi, khi tôi còn nhỏ bà ấy đã từng ôm tôi, bây giờ dì phù ít nhất cũng gần 100 tuổi rồi ha. Dù em ấy có lớn tuổi đi chăng nữa, thì trong mắt chúng tôi em ấy vẫn là một tiểu sư muội, tính cách giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành. Nhắc đến Tô Phù Dung, trong mắt Tô Thanh Y để lộ ra một vẻ cương triều, không hề lẫn lộn với tình cảm nam nữ. Nó giống như tình cảm của một người anh trai dành cho em gái, vô cùng trong sáng. Trẻ con sao, dì phù, là trẻ con á, vãi trưởng. Tô Thương không còn gì để nói, cũng không tiếp tục nói về chủ đề này nữa, mà chuyển sang chủ đề khác. Tô Thanh Y, ông ngồi xuống trước đi, theo tôi phải mở La Thiên Hỏa Lò trận rồi. Được, Tô Thanh Y gật đầu đồng ý, đành phải ngồi xuống, trông coi tiểu thiếu gia bố trí La Thiên Hỏa Lò trận. Vèo, sau đó... Sắc mặt Tô Thương bỗng nghiêm túc lại, bắt đầu đặt tháp hư không vào trong mắt trận. Bây giờ, cách chương.